nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tuân đích thân lái xe đưa Lê Hương đến viện nghiên cứu su mật. Lúc bóng dáng chiếc xe sang trọng Rolls Royce biến mất khỏi tầm mắt, Lê Hương mới đi vào cổng viện nghiên cứu. Nhưng vừa đi vào thì cô thấy là lạ, vì mọi người đều đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, còn chỉ trỏ sau lưng. Cô lại trở thành tâm điểm. Cô đi vào phòng thuốc. Lúc này, tinh, một tiếng, tin WeChat của Diệp Linh gửi tới. Lê Hương, nhà chúng ta muốn kín kẽ mà quá khó. Luôn có người giở trò khiến cậu lên hot search. Diệp Linh còn trực tiếp gửi đường link qua. Lê Hương nhấp vào, là diễn đàn của viện nghiên cứu. Bây giờ trên diễn đàn đã bùng nổ một tiêu đề bắt mắt: Lê Hương qua đêm cùng tổng giám đốc của Mạc Thị Mạc Tuân. Là ngoại tình hay là chân ái? Dưới tiêu đề có gắn mấy bức ảnh, là ảnh mà Mạc Tuân bề cô ở đại sảnh Mạc Thị. Giống như từng thấy bức ảnh này. Lê Hương nhớ lại, chính là bức tối qua song song gửi qua. Ảnh trong điện thoại song song sao lại bị lộ lên trên diễn đàn chứ? Cô nhìn ID đăng bài thì thấy người đăng bài chính là song song. Cô nhíu mày, đọc bình luận hot. Trời ơi, Lê Hương vậy mà lại câu dẫn tổng giám đốc Mạc Thị Mạc Tuân. Nhất định là tôi chưa tỉnh ngủ. Mọi người nhìn thư thế Mạc Tổng ôm Lê Hương. Mọi người có từng nghĩ có một ngày sẽ có một đôi chân phụ nữ quấn lấy thắt lưng của nhân vật lớn một tay che trời ở Hải Thành này không? Người phụ nữ này vậy mà lại còn là Lê Hương. Tay của Mạc Tổng đặt ở đâu? Sao phải đỡ mông Lê Hương? Khụ khụ khụ, lầu trên đừng gây lú. Bây giờ trọng điểm chẳng lẽ không phải là Lê Hương ngoại tình sao? Trên mạng đều ghi rõ cả. Lê Hương là người đã gả cho tên quỷ phu ở U Lan Quý Ển để xông hỉ đấy. Su mật chúng ta sao lại có thể có loại người như Lê Hương? Quả đúng là một bãi phân chuột làm hỏng nồi cháo. Nên đuổi cô ta ngay đi. Song Song là bạn tốt của Lê Hương. Bây giờ Song Song cũng nhìn không quen loại người này mà vì đại nghĩa diệt thân. Chẳng lẽ chúng ta còn phải dung túng loại người thấp kém thế này sao? Mời Lê Hương cút ra khỏi viện nghiên cứu su mật. Lê Hương mất chút thời gian mới đọc xong những bình luận này. Cô xem như cũng đã biết được là có chuyện gì. Có người cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, muốn nhúng tay vào mối quan hệ của cô và Mạc Tuân. Lê Hương cong đôi môi đỏ. Một số người có phải là chê mình chết chưa đủ nhanh không? Cất điện thoại vào túi sách, Lê Hương bắt đầu nghiêm túc làm việc. Rất nhiều người xung quanh tới xem kịch hay. Mọi người thấy cô không có biểu hiện gì thì đều ầm, bàn tán. Cô Lê Hương này ra mặt dày thật. Chuyện cô ta ngoại tình đều bị phanh phui rồi mà vẫn có thể bình tĩnh làm việc. Đúng là hống hách. Cô thử ngoại tình với một Mạc Tân xem. Cô còn bình tĩnh còn hống hách hơn cô ta nữa. Lúc này có người tách đám đông ra. Chạy tới. Mọi người nhường đường chút. Nhường chút. Song Song tới rồi. Đám hóng chuyện cảm thấy kịch hay sắp bắt đầu rồi. Đồng loạt hò hét. Song Song. Chúng tôi đều ủng hộ cô. Nếu không phải cô đại nghĩa diệt thân thì chúng tôi thật sự không biết được chuyện người nào đó ngoại tình. Song Song. Cô phải cẩn thận đấy. Cẩn thận người nào đó phản kích báo thù. Cách chương.